Trưa hôm sau, thằng Dũng, thằng Phương và tụi chăn trâu Long Thành kéo ra bờ sông chỗ trước đây bọn chăn trâu hai làng vẫn tập trung để nghịch ngợm. Nay cũng là điểm hẹn của thằng Đen ở làng Hòa An. Ở đó, thằng Đen và tụi chăn trâu đã đợi sẵn. Khác với khí thế hùng hổ của tụi Long Thành, bọn chăn trâu Hòa An êm re, bởi đứa nào cũng ngán môn võ Satake cùng côn nhị khúc của thằng Dũng. Thằng này đã lấy lại khí thế Sài Gòn, hất đầu hỏi. Thằng Đen là thằng nào? Không hề chịu lép vế, thằng Đen bước ra, ưỡn ngực, dõng dạc nói. Ta đây! Nó tự giới thiệu mình xong bèn gườm gườm ngó thằng Dũng. Rồi sau khi đã ngó chán, nó quay sang đám em Út. Nhưng đàn em nó đứa nào cũng im thinh thích, kể cả thằng Tánh là em bà con của nó. Nó nổi sùng. Ê, Dũng Sài Gòn, dẫu cho mày có võ Satake và côn nhị khúc, tao cũng không ngán đâu. Nghe thằng Đen nói, thằng Dũng ngẩn tò te. Cái gì là võ Satake? Cái côn nhị khúc còn hiểu được, chớ võ Satake là võ gì? Nó hừ một tiếng rồi hỏi lại. Đứa nào nói với mày tao biết võ Satake? Thì tụi Long Thạnh và Hòa An, đứa nào không biết mày có võ Nhật Bổn Satake? Nghe vậy thằng Dũng không nhìn được, ôm bụng cười ré lên, mặt nó đỏ như con gà chọi. Nó cười lăn lộn, cười đến chảy nước mắt, khiến thằng Đen và hai đám chăn trâu không hiểu gì cả. Cười đã đời, thằng Dũng mới ngồi dậy, cố nén tiếng cười nói. Ôi trời ơi, má ơi, thì ra trên đời này có môn võ Satake. Thằng Đen tức tối. Võ gì cũng kệ cha mày, tụi mày có ngon thì chơi luôn. Tao không thèm chơi, thằng Dũng nghiêm mặt. Nhưng tao cũng cần nói rõ với mày. Tao có võ, mà là võ karate, tức không thủ đạo, võ nhật đàng hoàng, chứ không có võ Satake nào hết. Nhưng hôm nay tao không đánh mày đâu, môn quy của tao không cho phép đánh người vô cớ, hiểu chưa? Nghe thằng Dũng nói nó có võ mà không phải là võ trà gạo, thằng Đen cũng hơi ấn. Còn tụi Hòa An thì muốn bệnh luôn. Ai da, vậy mà tụi nó đinh ninh đó là võ Satake. Hóa ra là karate, ngu thiệt. Thằng Đen thấy khó thể thủ thắng cái thằng Sài Gòn này bằng võ lực. Bèn bởi ngay từ đầu, nó đã bị thất thế. Đúng là quê một cục. Về phải cho thằng Thình một trận. Có đi hỏi chút xíu cùng nó trật lất. Liếc đám đệ tử, nó thấy thằng nào cũng có vẻ chuẩn bị cao bay xa chạy. Mà tụi Long Thạnh thì đằng đằng sát khí. Vì thế nó tìm cách khác để hạ thằng Dũng. Nó hỏi, mày không dám đấu võ hả? Được, bây giờ tao thách mày thi leo dừa với tao. Mày mà thắng tao mới phục. Trời đất, leo dừa thì thằng Dũng có leo bao giờ? Về tới quê thì thằng Phương leo lên hái sẵn cho ăn, chứ nó có động tay động chân gì đâu. Giờ thách nó leo dừa chẳng bằng giết nó. Nhưng thằng Dũng đâu có ngu. Nó chỉ thằng Phương giọng hùng hồn. Phương, mày sẽ leo dừa thi với thằng Đen, ai thắng thì biết liền. Không, tao chơi là chơi với mày. Thằng Đen hét lên, thằng đó mà thi cái gì, nó cũng ở đây mà. Thằng Phương nhảy ra mặt bên váo. Thì tao thay anh tao thi leo dừa với mày không được sao? Tưởng gì, cái trò con nít đó. Nghe thằng Phương chê leo dừa là trò trẻ con, thằng Đen tức khí bèn nhận lời. Thế là dưới con mắt tụi con nít hai làng, hai thằng cùng lấy dây ra bắt đầu trổ tài leo dừa. Ở quê muốn leo lên ngọn dừa cho nhanh, chỉ có cách buộc dây vào hai tay, vòng qua thân dừa rồi cứ thế mà bươn lên. Hai tay móc lên cao, hai chân cứ đạp, người leo dừa như một con nhái từ từ tiến lên tới ngọn, phóng tới đâu, có dây giữ tới đó. Nhưng thằng Phương đâu phải là đối thủ leo dừa với thằng Đen. Nó mới leo được nửa thân dừa thì thằng Đen đang ngồi chễm chệ ở đọt dừa cười ngạo nghễ. Ê, leo dừa gì mà chậm như rùa vậy mày? Thằng Phương tức không chịu được. Nhưng rõ ràng là nó đã thua. Nó đành tụt xuống, mặt mày quạo đeo. Xùi thấy bà! Thằng Phương cằn nhằn. Tự nhiên lại thi leo dừa. Thằng Đen thấy bước đầu thắng lợi bèn tụt xuống dòm thằng Dũng bằng đôi mắt khinh thị nói. Mày thấy chưa? Võ gì của mày thì kệ tía mày. Giờ ngon thi lội với tao. Mày và tao sẽ lội qua con sông này. Lần này thì thằng Dũng teo thiệt. Ở Sài Gòn hãy nó xin ba má đi tắm bích sinh là bị ba má la mắng. Họ sợ thằng nhỏ chết chìm, nên khi thằng Dũng lén ba má đi tập được vài buổi, lội ếch chưa thông là ba má nó bắt ở nhà. Chính vì vậy mà tụi bạn ở Sài Gòn vẫn kêu thằng Dũng vừa phát minh ra một lối bơi mô đen, đó là lội bơi cốc. Người ta bơi ếch là hướng lên mặt nước để thở, còn thằng Dũng bơi cốc đó là cứ chuyên môn chúi xuống dưới đấy. Bởi vậy mới nghe thằng Đen thách thi bơi là thằng Dũng muốn bệnh. Nó thầm kêu khổ bởi không biết đứa nào trong làng Long Thạnh bơi giỏi, còn thằng Phương mới thi leo dừa đã thua trật quớt. Nhưng vốn là đứa can đảm lại có máu Sài Gòn, nó liều lĩnh đáp: "Mày ngon thì tao cũng ngon, chơi luôn." Thằng Phương lạ gì tài bơi lội của ông anh, vội can: "Chuyện này quan trọng gì, để em kêu thằng Quýt nó bơi thế cho." Được lời như cởi tấm lòng, thằng Dũng hắn giọng: "Ê Đen, tao sẽ cho đàn em Long Thạnh bơi thi với mày, mày dám chơi không?" Thằng Đen cười mỉa mai: "Tao thì dám chơi rồi đó, chỉ có mày là nhờ người khác giúp không hà." Nghe đối thủ nói thế, thằng Dũng quá quê, nhưng cố làm tỉnh: "Mày không thấy trong cải lương, các tướng đánh thua chủ tướng mới ra mặt à?" Thằng Đen nghe nói cải lương thì thích nên buộc miệng: "Dĩ nhiên." Hai tiếng "dĩ nhiên" của thằng Đen là liều thuốc thần phù trợ thằng Dũng. Nó khoái chí lắm cười nói: "Vậy thì mày với thằng Quýt thi nhau đi, nếu thằng Quýt thua tao với mày sẽ đấu." Lập tức hai thằng phóng xuống sông, và khỏi nói ai cũng biết, hai thằng đều bơi như rái cá vùng vụt lướt qua sông trong nháy mắt. Kế ra thì thằng Quýt qua trước, nó tấp vô bờ, ngó thằng Đen cười tưng tửng: "Hòa An bơi ẹ vậy sao?" Thằng Đen tức tới mức không nói được một tiếng nào, nó chửi: "Mẹ kiếp, tưởng gì, làm tay sai cho thằng Sài Gòn bỏ bạn bè mà tưởng mình ngon. Còn mày, tưởng ngon lắm hả? Mày muốn ăn thua với dân Sài Gòn nhưng có ai ăn thua với mày? Hóa ra là chuốc nhục." Thằng Quýt trả đũa: "Nhục gì mà nhục?" Thằng Đen trả lời: "Nó khi dễ tao, khi dễ anh em, tao phải cho nó một bài học." Thằng Quýt cười: "Tại mày thôi, tao không thấy ảnh khi dễ ai hết." Thằng Đen lầm lầm leo lên bờ, ngó qua bên kia sông rồi nói: "Tao phải cho thằng này một trận mới được." "Dẹp mày đi, anh Dũng nói với tao ảnh có biết mày đâu, tự nhiên đưa chiến thơ rồi đòi quánh nhau. Cho mày hay, ảnh mà ra tay là có đứa bu đầu sức tráng. Nhưng mày có thấy không, ảnh đâu có thèm chấp nhất. Tại mày cứ tưởng ảnh phách lối nên khiêu khích, chứ ảnh không thèm quýnh đâu." Thằng Quýt ngừng lại một lát rồi nói giọng đanh thép: "Cho mày hay, bữa nay ảnh có mang theo côn nhị khúc nhưng không thèm sử dụng. Trời ơi, ảnh mà quất một cái hả? Đừng nói đầu mày, đến đá cũng bể toát quát." Nghe thằng Quýt nói, thằng Đen càng não nề hơn. Nó gắn gượng hỏi: "Sao tao thách nó không thèm đấu với tao?" "Tại môn quy của ảnh chứ sao? Ảnh không nói rồi còn gì?" Thằng Quýt hùng hồn trả lời. Thằng Đen nghĩ ngợi một lát rồi gằn hỏi thêm: "Môn quy không cho phép đánh người vô cớ, nhưng nếu có ai đó quánh mình trước thì có quánh không?" "Cái đó thì còn tùy, mà mày hỏi hoài. Thôi bơi về đi chứ, tụi nó đang dãy cái kìa." Nói rồi thằng Quýt nhảy xuống nước, thằng Đen cũng vội đuổi theo. Mặc dù còn ức nhưng thằng Đen thấy đạt được mục đích của mình bèn nói: "Thôi được, tao với tụi Long Thạnh quề." "Quề là sao?" Tụi Long Thạnh nhao nhao hỏi. "Leo dừa tao thắng, lội qua sông tao thua, vậy là quề." Thằng Đen dõng dạc nói rồi quay qua thằng Dũng: "Nhưng tao với mày thì vẫn chưa phân thắng bại đâu đó." Đám chân trâu của Long Thạnh, Hòa An mặc xìu xuống, lục đục dắt trâu về. Tưởng gì, hóa ra là Huề, chưa thấy anh Dũng ra võ satake, à không, võ karate nhật bổn. Cuối cùng thì võ không có, nhị khúc cũng không, chỉ có cái món leo dừa với lội bơi thì đứa nào mà không biết. Tụi chân trâu ấm ức đi về, tự an ủi lẫn nhau: "Tao biết mà, môn quy của anh Dũng nghiêm ngặt lắm, anh không dám phá lệ, thế mới xứng đáng là võ sư chứ. Cỡ như tụi mình, dám phá môn quy từ lâu." Không biết môn quy của thằng Dũng ra sao, nhưng thằng Đen thì rất nghi ngờ khả năng của thằng Dũng Sài Gòn. Thách nó leo dừa, nó đùm cho thằng khác, rủ nó bơi thì nó bắt thằng Quýt bơi thế. Vậy mà nói, nó võ nghệ đầy mình, tài gì cũng giỏi là sao? Thằng Đen hậm hực trong lòng nên nghĩ mãi mà cũng không ra kế gì khả dĩ để hạ bệ thằng Dũng. Nó lại nghe tụi chăn trâu tiếc rẻ, chỉ ít bữa nữa là anh Dũng trở về Sài Gòn để chuẩn bị đi học. Trời ơi, nó về Sài Gòn nhưng tiếng tâm còn truyền tụng mãi ở đây, thì tụi kia còn coi mình ra cái gì cơ chứ? Tức thật, côn nhị khúc với chả võ karate. Cái thằng Thình nữa, võ karate mà lại nói nhầm là võ satake, làm mình bị quê một cục trước mặt tụi nó. Môn quy với môn kiết. Được rồi, không tự dưng đánh thì tao sẽ trêu cho mày tức mày đánh, coi thử cái võ của mày ra sao. Mà mình chỉ đấu riêng với nó thôi, có tụi kia chỉ lắm chuyện. Nghĩ vậy thằng Đen âm thầm chờ dịp để lật tẩy tài năng dởm của thằng Dũng. cốt lấy lại uy tín với tụi chăn trâu Hòa An. Cuối cùng, dịp may ấy đã tới. Sáng hôm ấy, nội sai thằng Dũng qua nhà bà Tám lấy cho nội cái lưới cá. Hơn một tháng về làng, nhà ai Dũng cũng biết, nhưng thằng Dũng ớn nhất là đường đi lối lại ở đây. Mương rạch nhiều mà chẳng có cái cầu nào ra hồn, lẽ ra phải xây xi măng như các cầu ở Sài Gòn chứ. Đằng này, bắt ngay một cái cây mà lại là cây nhỏ tí tẹo. Hồi mới về, Dũng không dám đi qua để nội già lụm cụm phải dắt. Sao thằng Phương cười dễ quá trời, nó mới đành đi liều nhưng vẫn thấy run ơi là run. Đường đi qua nhà bà Tám có cây cầu khỉ dài nhất, bắt bằng hai thân tre nối tiếp nhau. Ở trên có một tay vịn cũng bằng tre nhưng lung lay như răng bà lão. Dũng chỉ đi một lần theo nội chào bà con lúc mới về, sau đó thì cạch. Vậy mà hôm nay Dũng lại phải qua cây cầu ấy. Không lẽ việc nội nhờ lại chối? Mà thằng Phương con Hường Lý thì đã ra đồng từ sáng sớm, thế là thằng Dũng đành phải đi. Đang dò dẫm từng bước, mắt nhìn chăm chú xuống chân, bỗng nhiên thằng Dũng thấy cây cầu rung lên, các thân tre kêu cọt kẹt, cái tay vịn chao tới chao lui. Thằng Dũng hốt hoảng bám lấy cái tay vịn đang nghiêng ngả thì một tiếng cười ngạo nghệ cất lên. Ê, võ nghệ đầy mình mà sợ cây cầu khỉ sao mày? Ha ha! Thằng Dũng không còn biết trả lời ra sao, nó choáng váng nhìn dòng mương, cố biếu lấy tay cầu chao đảo. Thằng Đen thấy không có dịp nào may hơn. Hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà nó lại gặp thằng Dũng lò dò một mình qua cây cầu này. Thấy cái vẻ lần từng bước, mắt lơm lơm nhìn xuống chân, nó biết ngay thằng Dũng sợ. Có thế chứ, khoe tài khoe giỏi mãi, sao không dở võ, võ gì? Không hiểu sao nó lại quên phát đi mất. Điều đó khiến thằng Đen càng bực bội, nó càng nhún mạnh, tay đưa đi đưa lại cho tay cầm như đưa võng. Mọi việc xảy đến trong chớp mắt, thằng Dũng chới với chuối đầu xuống. Một tiếng hét và sau đó là ầm, thằng Dũng rơi tởm xuống mương như một hòn đá và chìm liễm. Thoạt đầu thằng Đen cũng hơi sợ, nó định nhảy xuống vớt, nhưng rồi thấy thằng Dũng trồi lên, khua khoắng tay chân một cách tức cười, nó lại đứng yên. Thật ra chủ tâm của thằng Đen cũng chỉ muốn thử xem tài nghệ của thằng Dũng tới đâu. Nếu thằng này cà chớn chìm luôn, thì nó sẽ nhảy xuống vớt lên chứ không để thằng kia chết chìm. Nó khoái chí đứng nhìn thằng Dũng lặn hụp giữa dòng nước cho đến lúc thật sự biết rằng thằng Dũng không biết bơi. Nó định nhảy xuống thì ngay lúc đó từ bờ bên kia, một thằng nào đó không biết đã lao xuống bơi ào ào tới bên thằng Dũng và kè nó từ từ tấp vô bờ. Thoạt đầu thằng Đen hơi hốt hoảng, nó sợ một người nào đó bắt gặp sẽ đi mét với bà nó, nhưng nhìn lại thì hóa ra là thằng Long. May quá, ai với thằng Long thì thằng Đen biết quá rõ, tuy là sếp của tụi Hòa An, không coi một đứa nào ra gì, nhưng thằng Đen lại rất nể thằng Long bên Long Thạnh. Nhà hai đứa cũng nghèo như nhau, hai đứa cùng phải đi học trễ, lớn đầu rồi mới vào trường, lại học chung với bọn đàn em, thằng Đen mắc cỡ, đi được vài bữa thì bỏ ngang, nhưng thằng Long thì vẫn lụi cụi đi. Sáng sớm đi giăng câu, đặt lờ, tan học lo chạy về trước để gỡ câu, chẳng có thì giờ chơi đùa với ai. Được cái là thằng Long hay giúp bạn nên đứa nào cũng quý. Ngay cả Đen, xưng hùng xưng bá tự coi mình là sếp sòng, nhưng với Long, Đen chẳng bao giờ dám. Thậm chí có một lần, thằng Long còn giúp nó nữa. Lần đó ba nó sai nó đi mượn trâu về cày mảnh ruộng nhà. Gặp con trâu nhà chú Tư Can dữ tợn lại đang tới kỳ. Vừa đi ra khỏi sớm, thấy mấy con trâu đang ăn cỏ, con trâu bèn chạy tới kéo thằng Đen theo sau. Mặc dù khỏe, thằng Đen vẫn kéo không lại. Vậy là con trâu bứt dây phóng thẳng. Thằng Đen càng đuổi, nó càng chạy, dẫm bừa lên mấy đám ruộng đang xanh. Thế rồi không hiểu thằng Long ở đâu chạy lại, nó đón đầu nắm được sợi dây kéo thật mạnh. Con trâu đau quá dừng lại, bị đánh thêm mấy rồi nó bắt đầu ngoan ngoãn. Hôm đó nếu không có thằng Long thì không biết sẽ ra sao. Đang vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh, trong lòng thỏa mãn vì đã cho cái thằng Sài Gòn đáng ghét một bài học, thì có tiếng chân chạy rồi tiếng gọi. Đen, Đen, đứng lại đó. Thằng Đen giật mình quay lại, nó bỗng vồn vã. Mày đi đâu vậy Long? Sao mày vớt cái thằng Sài Gòn ấy làm gì? Để coi nó tài giỏi ra làm sao. Thằng Long không cười, đi tới ngang thằng Đen hỏi. Hay hớm gì mà xô người ta xuống nước? Mày làm vậy rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Ai mà để cho nó chết? Tao chỉ muốn cho nó uống chút nước rồi nhảy xuống kéo nó lên. Xí, vậy mà cũng khoe là có võ karate. Nhưng nó có làm gì mày đâu. Sao không? Nó chọc quê tao còn không làm gì nữa. Mày lớn đầu hơn nó, chấp nó làm gì? Tao nghĩ ai cũng có cái hay cái dở. Mày á cũng là một thằng chăn trâu như tao mà sao binh thằng Sài Gòn ấy dữ vậy? Bộ nó cho mày ăn cái gì hay sao? Thằng Long im lặng, nó ngồi xuống bờ sông, thằng Đen cũng ngồi xuống theo. Mãi sau thằng Long bỗng thở dài. Nó còn ghét tao nữa chứ, nhưng tao nghĩ nó chưa hiểu thôi. Ở Sài Gòn nó làm sao hiểu được tụi mình? Vậy thì tao mới cho nó hiểu đó, mà mày còn binh nó nữa. Thằng Long không nói gì, trong mặt nó buồn buồn, mắt nhìn tận nơi nào xa xăm. Điều đó khiến thằng Đen ngạc nhiên. Hôm nay tại sao bỗng dưng thằng Long lại như thế nhỉ? Mãi sau thằng Long chợt mỉm cười bảo. Mấy năm trước, các chú cùng hoạt động với ba tao về thăm, có nói ngoài tao cho tao đi Sài Gòn để học. Nếu tao đi Sài Gòn, tao cũng thành người Sài Gòn. Nhưng tao không đi, một phần là vì tao thương ngoại tao, nhưng cái chính là tao không muốn đi. Tao muốn ở lại đây với tụi mày, với làng quê mình. Giọng thằng Long chợt trầm xuống. Không biết sao, tao thấy thương tất cả, thương cả cái cây cầu khỉ, cả cái mớ cần câu, cả tụi mày, tất cả. Tao cứ muốn ai tới đây cũng thương làng quê mình như tao vậy đó. Mày thấy có kỳ không? Không đợi thằng Đen trả lời, thằng Long vụt đứng lên đi một mạch. Thằng Long đi đã lâu mà thằng Đen vẫn ngồi yên chỗ cũ. Nó không hiểu hôm nay làm sao mà thằng Long lại nói toàn những điều chẳng ăn nhập gì tới chuyện nó vừa làm. Nhưng dù sao, tự nhiên nó cũng thấy chán tất cả những trò đó. Nó không còn thấy ghét giận ai, và việc lột mặt nạ thằng Dũng cũng không còn khiến nó thích thú. Có tiếng người nói đâu đó khiến thằng Đen sực tỉnh. Chết cha, trễ quá rồi, sáng nay ba nó sai đi làm việc gì vậy mà gặp thằng Dũng rồi nó quên tuốt lốt. Bây giờ về thế nào ông cũng cho một trận. Tuy biết vậy nhưng thằng Đen vẫn cắm cổ chạy về. Sau cú sợ đứng tim và được thằng Long vớt lên, thằng Dũng trở về nhà. Nó nói với ông nội là bị té. Khi thấy ông hốt hoảng, nó bèn nói dối. Có gì đâu mà nội lo, nước nông choèn à. Đừng có đến bụng con thôi. Ở Sài Gòn, hồ bơi còn sâu cả mấy chục thước á. Nhưng nói vậy rồi thằng Dũng đâm lo lo. Nó nghi bụng thế nào thằng Long và thằng Đen cũng đi rêu rao khắp về việc nó bị thằng Đen cho uống no nước và thằng Long phải vớt nó lên. Và rồi tất cả chúng nó sẽ cười cho thối mũi. Hết cả võ sư với võ xiếc. Tự nhiên thằng Dũng bỗng thấy ân hận. Giá như nó đừng có huênh hoang quá. Thằng Dũng chợt thở dài. Nếu không huênh hoang, nó đã có thể nhờ thằng Phương tập bơi cho. Chuyến này về Sài Gòn có phải là tha hồ trổ tài cho mấy đứa bạn lác mắt không? Vậy mà, nó đã để bao nhiêu thời gian vào những cái chuyện khoác lác không đâu. Thật chả ra sao cả. Buổi trưa Dũng cứ nằm ở cái võng sau hè mà nghĩ ngợi như thế. Khi thằng Phương rủ nó đi chăn trâu thì nó từ chối. Nó biết rằng chiều nào, bọn trẻ con cũng lùa trâu ra phía bờ sông rồi tụ tập để chơi đùa. Nó bảo với thằng Phương là nó hơi bị mệt. Điều đó khiến cho nhỏ Hường Lý cuống quýt. Ôi, anh Dũng mệt sao? Để em nấu nước lá cho anh xong nghe. Con bé, mới hôm nào đòi làm cứu thương bị Dũng gạt đi, còn khóc tỉ tê kêu hỏng thèm chơi. Vậy mà giờ đã quên ráo cả. Đúng là đồ con gái. Dũng nghĩ thầm và mỉm cười bảo. Khỏi đun nước, anh chỉ cần nghỉ một chút là khỏe thôi. Thằng Phương đi rồi, Dũng thấy lòng bồn chồn không yên. Có lẽ bây giờ cả bọn chăn trâu đã tập trung đông đủ. Bọn thằng Đen cũng kéo sang. Thằng Đen sẽ cười ngạo nghễ hỏi. Sao? Cái thằng võ sư karate uống no nước nên bệnh phải không? Và cả bọn sẽ tha hồ mà nói xấu. Đúng. Thế nào nó cũng nói như vậy. Sáng chưa có điều kiện nói thì chiều. Thằng Long sẽ là người làm chứng cho nó. Ai bảo Dũng khinh khi nó làm chi? Bây giờ nó sẽ trả thù. Đầu óc cứ căng thẳng về những chuyện đó. Thằng Dũng cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, nó thấy mình chạy băng băng trên một sợi dây chon von giữa hai vách núi. Ở dưới là một vực sâu thăm thẳm. Đến giữa cầu, bỗng có một con gì bay tới mổ vào nó. Và nó rơi. Nó thét lên, nhưng lại càng rơi xuống vùng vụt. Rồi một cái gì đập vào đầu nó đau điếng khiến nó tỉnh dậy. Bên cạnh thằng Dũng là nhỏ Hường Lý đang cầm mớ tóc của nó giật giật. Em đi ra sông về thấy anh Dũng la quá trời, em phải cầm tóc anh giật anh mới tỉnh á. Thằng Dũng giật mình. Em đi ra sông với bọn thằng Phương hả? Con bé nhanh nhậu nói. Các anh ấy đang bàn một việc quan trọng lắm, nhưng anh không được mét, anh Phương đánh em đó. Em nói đi, anh không có mét đâu. Khi các anh ấy bàn, anh Phương đuổi em về nhưng em núp lại nghe được hết. Bàn làm sao? Em nói đi coi nè. Mà có cả anh Long với bọn anh Đen bên Hòa An nữa mới kỳ chứ. Bộ các anh hòa nhau rồi hả? Dũng tái mặt bực bội. Biết ngay mà. Em khỏi cần nói anh cũng biết rồi. Tụi nó nói xấu anh chứ gì? Không, các anh ấy đâu có nói xấu anh. Các anh ấy bàn là anh sắp về Sài Gòn. Bây giờ thi đua xem bên nào tìm được món quà có ý nghĩa nhất. Sao? Em nói sao? Quà cho anh hả? Mà ai nói? Mà... Ủa sao kỳ vậy? Em nói có đúng không? Đúng chứ, em núp gần đó nên nghe rõ lắm mà. Bây giờ các anh bên Hòa An về rồi, nhưng bọn anh Phương, anh Long với mấy anh bên mình còn ở lại bàn, nên em chạy về báo cho anh nè. Dũng chợt thở phào, nằm lại xuống võng. Thật kỳ cục, sao lại có chuyện như thế nhỉ? Nhỏ Hường xưa nay không biết nói dối, nhưng như vậy là nghĩa làm sao? Thấy nhỏ Hường Lý dương mắt nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, Dũng vội khen cô em một câu để con bé yên tâm đi lo cơm nước. Còn nó thì trở dậy đi ra ngoài cánh đồng. Một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa khắp người. Nó sung sướng, hứng ngọn gió thổi tới mát rượi. Buổi chiều miền quê thanh bình êm ả biết bao. Có tiếng sáo dịu văng vẳng, tiếng sáo hơi nghèn nghẹn. Đúng là của thằng Súng. Ở Sài Gòn, làm sao có được bầu trời thoáng đãng lồng gió để thả diều như thế này? Nhưng cái diều bọn nó làm chẳng đẹp tí nào. Ngày mai Dũng sẽ lấy bút màu tô màu sắc thật rực rỡ và sửa lại cho thằng Súng cái tiếng nghẹt mũi ấy. Không, chuyện vẽ vời thì thằng Dũng nói thật, không huênh hoang chút nào. Nó biết chắc chắn là nó sẽ làm rất đẹp. Mấy ngày trước khi thằng Dũng trở lại Sài Gòn, quan hệ của tụi Chăn Trâu Long Thạnh và tụi Chăn Trâu Hòa An, nhất là giữa thằng Dũng với thằng Đen đã trở nên gắn bó. Đám trẻ hai làng bắt đầu cặp kè qua lại. Thằng Đen tự nguyện đem con gà trống cồ của nó qua Long Thạnh, rồi đứa cắt cổ, đứa nhổ lông cùng làm thịt con gà cồ. Thằng Thình về nhà bẻ bắp chuối cho nhỏ Hường Lý bào ra để trộn gỏi. Con gà được xiên qua cây que, hai đầu que đặt trên hai cục gạch. Bên dưới là than được đốt từ những sống lá dừa khô đỏ rực. Thỉnh thoảng thằng Súng lật đi lật lại con gà cho đều. Mùi thịt gà nướng thơm lừng, làm cả bọn chảy nước miếng. Thằng Phương vừa coi lửa vừa ngó qua đám bạn, cả Long Thành lẫn Hòa An, rồi lắc đầu nói với thằng Đen. Coi bộ con gà trống cồ của mày chỉ nhét kẻ răng tụi tao mỗi đứa một miếng, đông quá trời. Thì tao chỉ có mình con gà này thôi, con gà mái đang ấp, không lẽ đem làm thịt. Thằng Đen phân bua. Kệ, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, miễn vui là được. Thằng Dũng gạt phăng đi, rồi nó hỏi lại thằng Đen. Nhưng Đen... Đen bắt gà, ba má không la hả? La cái gì? Gà này tao... gà này tính nuôi để cho nó chọi. Nhưng thôi, rồi nuôi con khác. Vừa lúc đó thằng Long đi tới. Nó lấy trong giỏ ra mấy con cá lóc bằng cườm tay quặn xuống nói. Tụi bay đi quơ ít rơm lại nướng ăn thêm cho vui. Thằng Phương cản. Thôi anh đem về, còn để bán mai lấy gì mà đông gạo. Thấy thế cả bọn cùng ồ lên bắt thằng Long đem cá về. Không nói không rằng, thằng Long đi nhặt một mớ gốc rạ trên thửa ruộng bên cạnh, chất thành đống. Nó đập đầu cá để trên mớ rạ, rồi lại chất tiếp rạ lên trên. Thế thằng Dũng đang tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên, thằng Long hỏi. Ở Sài Gòn có ăn cá lóc nướng trui không? Có, má Dũng cũng có làm mấy lần. Thế ở đó nướng bằng gì? Thì nướng bằng than chứ bằng gì? Vậy thì không có ngon đâu, cá lóc nướng phải thui bằng rơm thì mới đúng là cá lóc nướng. Thằng Thình nghịch ngợm đế thêm. Vậy ở Sài Gòn có gà nướng trui không? Thằng Súng cãi. Trời ơi, mày hỏi gì lạ, ở đâu mà có gà nướng chui? Thằng Dũng cũng bảo. Tao cũng chưa thấy món đó bao giờ. Thằng Thình chỉ vào bếp lửa. Ở đây tụi tao ăn món đó hoài, đây nè. Các bọn cười ré lên xô đẩy nhau, kêu ý ới như thể chúng đã thân nhau từ đời kiếp nào. Rơm cháy hết tàn, thằng Long lấy cây gạt tro rồi cầm từng con cá lên bóc cho hết lớp vảy đen quanh mình cá. Món gà nướng cũng đã được nhỏ Hường Lý xé ra trộn vào gỏi. Các món ăn được bày trên cái mâm bằng lá chuối. Chẳng đũa bát gì mà ngon thiệt là ngon. Bữa tiệc diễn ra ồn ào sôi nổi và vui chưa từng thấy. Sang năm Dũng có xuống đây chơi nữa không? Đang ăn bỗng nhiên thằng Long buột miệng hỏi. Xuống chứ, Dũng sẽ gửi thư về. Thằng Dũng đáp. Thơ gửi về đây hay thất lạc lắm. Dùng này ít người héo lánh mà gửi đi thì cũng khó. Đang vui nghe nói chuyện chia tay, Tụi Chăn Trâu Long Thành, Hòa An cảm thấy ăn hết ngon. Một lát thằng Đen lại hỏi. Mấy ngày nữa Dũng về Sài Gòn? Thằng Dũng tính toán ngày tháng rồi nói. Có lẽ là ngày mốt, đáng lẽ còn cả tháng mới hết hè lận, nhưng Dũng đã đăng ký học thêm. Không đứa nào buồn lên tiếng, cả bọn đưa mắt nhìn xuống dòng sông nhỏ đang lượn lờ xuôi chảy, những dề lục bình hoa tím đang trôi đi như ngày tháng qua nhanh. Trong cái nắng ban trưa gay gắt, một vài cánh cò trắng đang lướt đi trên đồng ruộng bao la. Và tự nhiên, không đứa nào nói gì với nhau, tụi nó cũng cảm nhận được nỗi buồn đang dâng trào trong hồn mình. Thằng Long lặng lẽ đứng lên nói, thôi, tao phải về, còn ra coi mấy cái lợp. Nói xong nó lầm lũi bỏ đi, đầu không ngoái lại. Bọn thằng Đen cũng nhậm dậy. Thằng Súng la toáng lên, trời ơi, các anh đi đâu vậy? Chưa ăn hết mà. Tụi tao có chút công việc, tụi bay cứ ăn cho hết nghe. Bọn Hòa An đi rồi, cuộc vui tự nhiên bị cắt ngang. Thằng Dũng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì cả. Nó hỏi thằng Phương, gì kỳ vậy mày, tự dưng bỏ về hết trơn à? Nhưng thằng Phương thì không thấy kỳ, nó cười cười. Ôi, anh đừng có lo, trước sau gì rồi anh cũng biết thôi mà. Nói rồi thằng Phương hối bọn Long Thạnh còn lại. Ăn mau lên tụi bay, ăn mau còn về lo công chuyện của tụi mình, chỉ còn một ngày nữa thôi đó. Thằng Dũng không thèm hỏi nữa, cũng chẳng thiết gì đến ăn, cứ thế lầm lũi ra về. Em là bóng súng đồng quê, đô giam sánh cùng các loài hoa dương già. Hồng quá quê, em vẫn là bông súng đồng quê. Quanh năm sông với ruộng đồng thôn già. Gió thổi qua hàng dừa ven sông, lá dừa khô xào xạc. Buổi trưa trên bờ sông đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại những dề lục bình trôi, những cánh cò lả lướt trên đồng, và đâu đó ở nhà ai vọng ra những bài vọng cổ buồn não ruột từ cái máy thâu thanh bắt được đài thành phố Hồ Chí Minh. Thằng Long trở về nhà, nó đi vòng ra sau hè đến bên một gốc dừa cạnh con mương nhỏ ngước mắt dòm lên. Nó ngập nghía một hồi, rồi vô nhà lấy ra một sợi dây dài khoảng một thước. Nó tính leo dừa. Quả nhiên thằng Long móc dây qua thân dừa, rồi buộc chặt vào tay, thoăn thoắt leo lên ngọn. Trong gió trưa có tiếng cu cườm từ đâu gáy liên hồi. Chỉ một thoáng sau thằng Long đã ngồi vắt vẹo trên ngọn đưa mắt nhìn quanh. Kia rồi! Trong một kẽ lá là một tổ chim cu. Trong tổ là mấy con cu cườm non mới mọc lông mà nó đã trông thấy từ bữa trước. Ở quê nó giống cu cườm này thật nhiều. Những buổi trưa hè đi giăng câu ngoài đồng, thằng Long rất thích nghe chúng gáy. Bình thường chẳng bao giờ nó đi bắt chim non, nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Thằng Long trường người tới. Mấy con chim thấy đồng, đồng thanh nháo nhác, dồn về một góc tổ. Nó lựa con cứng cáp nhất. Con chim hoảng sợ, đập cánh lìa lìa. Thằng Long vuốt ve con chim khẽ bảo, đừng sợ, ngày mai mày sẽ được đi chơi, xa lắm, ở đấy đông đúc, vui vẻ, rồi mày sẽ quên nơi này thôi. Nói rồi thằng Long cầm con chim non thận trọng leo xuống, nó sung sướng vô nhà, nhốt kỹ con chim lại rồi xách mớ nang tre ra sau nhà ngồi đan. Mớ nang này đã được nó vót và chuốt dần từ mấy hôm trước. Vì ít thời gian rảnh nên mỗi hôm nó chỉ chuốt được vài cái. Nhưng nó làm tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nên cái nào cái nấy lên nước bóng lộn, trông thật là đẹp mắt. Hôm nay thì không còn chần chừ được nữa, thằng Long cố hoàn thành cho xong. Suốt cả buổi chiều hôm đó nó quên khuấy mấy chục lưỡi câu giăng ngoài ruộng, khiến bà nó phải nhắc. Lo đi vợ câu không lo, cứ mãi chơi thì tiền đâu mua gạo hả con? Lúc ấy thằng Long mới sực nhớ bèn dẹp dao mát phóng ra ruộng. Nó vợ câu thiệt lẹ rồi xách mấy con cá chạy về nhà rộng vô khạp. Nó lại phải đi bắt cào cào cho con chim non ăn. Trời tối thật nhanh, khi nó không còn làm được gì đành vô nhà đốt ngọn đèn dầu lên, tiếp tục công việc. Bà nó ngạc nhiên. Tối thui rồi mà không chịu đi ngủ, lại tính làm cái gì nữa? Con chuốt mớ nang tre ngoài à? Thằng Long vừa làm vừa nói. Con muốn đan một cái lồng chim. Chim với cò. Hồi này ngoại thấy con ham chơi gì đâu. Trước giờ con có vậy đâu. Lớn đầu rồi, đừng để ngoại nhắc nhiều nghe con. Thôi đi ngủ đi, dầu lửa cũng hết rồi đó. Thằng Long không dám cãi lời ngoại, đành dọn dẹp đồ đạc rồi chui vô mùng. Nhưng nó cứ nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Nó nghĩ tới con chim non, nghĩ tới chiếc lồng chim và hơn ai hết. Nó nghĩ tới thằng bạn, thằng Dũng sắp về Sài Gòn nay mai. Nó nằm lắng nghe tiếng gió lùa qua khu vườn nhà, cây lá khô xào xạc. Phía sau nhà, trong đám ruộng, ếch nhái kêu ọp ọp. Đồ có tiếng dế dung rền rỉ nghe mà não ruột. Cuộc đời cơ cực bần hèn của một thằng bé mồ côi suốt ngày lo đi giăng câu, đặt lợp, nên ít có thì giờ chơi đùa với chúng bạn. Vậy mà chỉ mấy ngày nay, nó đã sống một cách hết sức vui nhộn, đã hiểu thế nào là niềm vui khi có bè bạn và nỗi buồn của sự chia tay. Tự dưng, thằng Long khóc. Nước mắt của nó chảy dài trên gò má, nóng hổi. Thế rồi nó mệt mỏi thiếp đi với những hình ảnh quen thuộc mà mãi khi thức dậy sáng hôm sau, nó vẫn cho đó là cơn mộng đẹp. Cũng trong ngày hôm ấy, sau khi thằng Long bỏ đi, thì thằng Đen và tụi bạn cũng vọt về làng Hòa An của nó. Sau khi chia tay với tụi bạn, nó lẳng lặng lấy xuồng quơ dầm bơi theo con kinh sau nhà. Mấy đứa thấy nó bơi xuồng đi bèn la toáng lên. Ê, bơi xuồng đi đâu vậy mày? Mặc cho tụi bạn la ó hò theo, thằng Đen ra sức chèo mãi miết. Nó bơi và bơi mãi, đi sâu vào khu rừng dừa nước tùm. Khu rừng dừa nước này ngày xưa là nơi các cô chú du kích ém quân, bám trụ đánh Tây chống Mỹ. Mà hiện nay tùm cây lá ô rô, cốc kèn mọc đầy. Muốn tới đó phải bơi xuồng qua một trảng cỏ mọc đầy trên mặt nước, vì thế ít có người nào vào vì ngại. Nhưng sẵn có chủ ý, bơi tới nơi, nó nhảy xuống hì hục đi trên mặt cỏ, kéo xuồng vào sâu trong rừng lá. Mệt bã mồ hôi, nó mới kéo xuồng qua được trảng cỏ dày, rồi ngồi trên xuồng nó bắt đầu trinh sát chung quanh. Trời mới về chiều nhưng ở trong rừng lá đã hơi tối tối. Dẫu sao đôi mắt sắc sảo của nó cũng đã kịp phát hiện được mấy buồng dừa nước thiệt bự nằm sâu trong đám lá ô rô cốc kèn chằng chịch. Nó lẩm bẩm, trốn trong đó hả? Nhưng vua đen này cũng không có ngán à. Rồi nó quơ mát lội xuống nước, phát dần từng bụi để dọn đường. Có tiếng rét rét, rồi một con gì đó lao bụm xuống nước khiến nó giật mình toát mồ hôi lạnh. Nó vội lấy mát khua khoáng trước khi chặt. Khi đã tới nơi, nó chặt từng buồng, rồi hì hục kéo về xuồng. Buồng dừa nước sai triệu nặng trịch, nó phải dồn hết cả sức mình mới đưa được lên xuồng. Xong nó đứng thở hào hển. Bây giờ nó mới để ý đến xung quanh. Tiếng mũi vo ve xen lẫn tiếng đủ loại côn trùng rền rỉ và những tiếng sột soạt của những con vật nào đó khiến nó rờn rợn. Nó nhớ tới những chuyện ma đã được nghe kể. Hốt hoảng, nó nhảy tót lên xuồng chèo vội ra. Mỗi lần đụng phải những lá dừa nước lòa xòa, nó lại nghe thấy tiếng ong vào vẻ ù ù trên đầu. Sau đó nó lại hì hục đẩy xuồng qua trạng cỏ, từng bước chân của nó lún sâu trên trạng cỏ phát ra tiếng kêu ọp ẹp. Cái tiếng ọp ẹp đều đều vang lên giữa một nơi khỉ ho cò gáy, trong một khu rừng hoang sơ tịch mịch, chỉ có một mình với chiếc xuồng con, chưa kể rắn rít, chỉ kể tới những huyền thoại ma quỷ mà mình đã nghe những cô chú từng hoạt động ở đây kể lại, hoặc do dân làng thêm thắt, ai lại không rùng mình rợn óc. Nhưng thằng đen cố giữ bình tĩnh, nó mím môi mím lợi kéo xuồng qua trạng cọ rồi thở phào bơi xuồng quay về Hòa An. Khi nó về tới làng thì các nhà đã đỏ đèn, nghe nó buộc xuồng lịch kịch dưới rạch, bà nó quát: "Thằng đen phải không?" "Dạ con," thằng đen la lớn trả lời. Tiếp theo câu hỏi của ba nó là một tràng những câu chửi rủa, rồi ba nó xách đèn đi ra. "Mồ tổ cha mày, lên nhà đi, tao đánh thấy mẹ mày luôn. Con với cái, mày bỏ trâu đói cả buổi chiều nay bơi xuồng đi đâu?" Thằng đen làm thinh, nó vừa bước lên bờ liền bị ba nó giọng cho mấy thôi, khiến nó tá hỏa tam tinh. Nhưng thằng đen không dám khóc, chỉ ôm mớ cần câu chạy đi. Ba nó hét: "Mày lại đi nữa hả?" "Dạ con đi văn câu." Thằng đen nén tiếng khóc đáp: "Thôi, giờ này mày đi lớ quớ ra ngoài ruộng rủi gặp rắn rít thì chết tao. Ở nhà." Thằng đen riu riu nghe theo lời ba nó, nhưng nó vẫn không quên hai buồng dừa nước. Nó quờ quàng trong bóng tối, ôm từng buồng lên bờ đem ra cây rơm bên hè giấu kỹ, rồi mới rửa chân chui vô mùng. Nó vừa nằm xuống đã ngáy o o vì quá mệt. Ngày thằng Dũng trở về Sài Gòn đã tới. Trước đó một ngày, nó đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Ông bà nội cũng như cô chú của nó mang qua nào trái cây, nào cá mú rộng sẵn để sáng hôm sau chú Út đem xuồng chở nó đi. Nhìn mớ đồ đạc biếu xén của các cô các chú, nó thở dài nói với nội: "Trời ơi, con mang hết mấy thứ này về Sài Gòn sao nội?" Nội nó cười: "Ông biết rồi, nhưng không lẽ các cô các chú mày đem qua ông lại biểu nó đem gì à? Tụi nó buồn." "Mồ tổ cha mày chứ, có một chút việc đó mà cũng lười nữa. Ở Sài Gòn không có ráng đem về cho ba má mày với con Út nó mừng." Bà nội nó vừa ngồi nhai trầu vừa cười mắng yêu cháu: "Chơi đã chưa, rồi hè năm sau xuống thăm ông bà nội nữa nghe con." Thằng Dũng hăng hái nói: "Dạ, nhất định con sẽ xuống." Thằng Dũng mãn nguyện lắm, đêm đó nó ngủ say như chết, mãi khi nội nó gọi nó mới lầm cầm bò dậy. Xuồng chú Út đã chờ sẵn dưới rạch. Chia tay ông bà nội xuống xuồng rồi, thằng Dũng chợt nhớ tới thằng Phương và con nhỏ Hường Lý. Có lẽ hai đứa còn ngủ. Thôi, không sao, để tụi nó ngủ, sáng ra tụi nó còn phải đi làm. Hôm qua thằng Dũng đã chia tay tụi nó đầy đủ, cả bọn Long Thành lẫn Hòa An. Tội nghiệp, nhỏ Hường Lý nó cứ ngồi khóc thút thít. Dũng bỗng thấy mũi lòng, nó không dám nghĩ tiếp, đưa mắt nhìn xung quanh. Ôi quê hương của nó đi, những mái nhà và rặng dừa ẩn hiện trong làng sương sớm êm ả. Những tàu lá dừa lọa xọa trong gió như những mái tóc bay bay. Chốt vẫn mãi miết chèo, tiếng nước khô róc rách. Xuồng đã gần ra tới khúc sông rộng, thằng Dũng ngoái lại. Bây giờ đã có thể phân biệt được đâu là Hòa An, đâu là Long Thạnh. Cái đám tùm có một cây to vượt hẳn lên, đó là nơi chúng vẫn túm tụm với nhau mỗi buổi chiều. Đó cũng là nơi võ sư Dũng trổ tài múa côn nhị khúc trúng phải đầu đánh cớp. Thằng Dũng chợt bật cười. Vừa lúc đó có tiếng chú Út hốt hoảng la: "Ai đó?" Từ một khúc quanh, tự nhiên có hai chiếc xuồng sáng ra, hình như nó mai phục trong những bụi ô rô cốc kèn tự bao giờ. Thằng Dũng dẫu còn mắt nhắm mắt mở cũng nhận ra được và kinh ngạc kêu lên. Trời đất ơi, tụi bay đi đâu giờ này? Quả thật, hai chiếc xuồng độc mộc trong cái tranh tối tranh sáng của làng quê còn dày đặc sương mù ấy chính là hai chiếc xuồng của tụi Long Thạnh và Hòa An. Nhận ra mấy đứa chăn trâu, chú Út của thằng Dũng giận dữ hỏi, tụi bay tính làm cái gì vậy? Tụi thằng Long và thằng Đen không nói gì, cặp sát vào xuồng của hai chú cháu thằng Dũng. Hai đứa lùi cui cái gì đó rồi hì hụi khiêng hai buồng dừa nước qua xuồng chú Út, khiến chú thằng Dũng cứ trợn tròn mắt lên. Sau đó thằng Đen gom từ dưới xuồng đưa sang cho Dũng, nào cốc, ổi đu đủ, khế và cả hai trái bình bát to tướng. Mỗi lần đưa thứ gì nó đều nhắc tên đứa gửi và lời chào của từng đứa. Nó cứ lăng xăng như vậy, cho đến lúc không còn biết nói cái gì. Lúc đó nó mới sực nhớ tới thằng Long, nãy giờ vẫn im lặng ở đằng sau. Nó vội bảo, ờ kìa Long, đưa quà của mày ra đi chứ. Đến lúc ấy thằng Long mới bước lại trao cho thằng Dũng cái lồng chim, nói đơn giản. Dũng đem về Sài Gòn nuôi nha. Thằng Dũng ngồi ngay người giữa hai buồng dừa nước, trên người nó chất đầy những cây trái miền quê. Trong tay là cái lồng chim có con chim nhỏ nhảy loạn xạ ở trong. Nó không còn biết nói gì, làm gì. Xuồng của nó đi đã xa, sắp khuất sau chỗ ngoặt. Nó vẫn nhìn thấy hai cái bóng nhỏ bé đứng yên chỗ cũ nhìn theo. Suốt quãng đường còn lại nó cứ ngồi im lặng. Nhớ lại từng khuôn mặt bạn bè, những kỷ niệm mà nó không bao giờ quên được. Cho đến khi đã ngồi lên xe, nó còn quay đầu nhìn lại phía làng quê, đang chìm trong sương lạnh, khẽ thì thầm. Long Thạnh, Hòa An ơi, tao sẽ trở về với các bạn.